Chương 1719, Nam Hải tử phải chú ý an toàn. Phát hiện những thứ kia nữ hải kỳ quái tầm mắt sau, Thất Tinh thần sắc nhất thời cảnh giác. Tiểu đệ đệ, ngươi là người nước Hoa sao vẫn là người nước E giờ trong đó một cái to gan nữ hải người thứ nhất lên trước bắt chuyện nói. Tiểu đệ đệ ngươi thật là đẹp trai a, ngươi là nghệ sĩ sao có thể hay không cùng ngươi chụp tấm ảnh mảnh tiểu ca ca, thêm một cái hẹ chặt đi tiểu ca ca, ngươi có bạn gái sao? Thất Tinh còn chưa kịp tìm tòi nghiên cứu ý đồ của những người này, cũng đã bị lần lượt vấn đề cho hoanh tạc, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, những nữ hải tử này lại không chút nào sợ hắn. Tại Độc Lập Châu, thanh danh của hắn cũng coi là để cho người nghe tin đã sợ mất mật, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nhẹ như vậy chầm hắn. Chẳng qua là, bởi vì nơi này là Hoa Quốc, hắn nhìn ra những cô bé này đều tay trói gà không chặt, cũng không có ác ý, cho nên mới không có động thủ. Hơn nữa bọn họ là mang theo nhiệm vụ tới, yêu cầu ẩn nấp thân phận, không thể đánh rắn động cỏ. Nhưng là, thấy hắn không đáp lời, những nữ hải tử này lại một cái hai cái mà đều càng chen chúc càng gần, mặt đầy kích động gì cười, thậm chí đều đã bắt đầu vào tay sờ tới rồi. Trong chốc lát, mặt của hắn dĩ nhiên cũng làm bị sờ soạng đến mấy lần. Diệp Hoàn Hoàn cùng bắt đầu lên xong phòng vệ sinh lúc trở về, nhìn thấy chính là như vậy một bức tranh. Thất Tinh bị một đám nữ hải tử vây ở bên trong dở trò, tươi non đẹp trai mặt căng thẳng. Ta đi tình huống gì a, đây là bắt đầu mặt đầy khiếp sợ. Diệp Hoàn Hoàn, đây Diệp Hoàn Hoàn mắt liếc Thất Tinh không tầm thường nhan trị, rất nhanh liền phản ứng lại xảy ra chuyện gì. Vì pho nở dê ngư a phiền thoái, nàng cố ý đeo đồ che miệng mũi. Không nghĩ tới, cuối cùng nàng là không có đưa tới chú ý, nhưng là Thất Tinh xảy ra vấn đề. Nàng tại Hoa Quốc nghề nghiệp là người đại diện, đối với loại tình huống này dĩ nhiên là thấy thường xuyên, khinh xa thục lộ đi tới, chen vào trong đám người, đem Thất Tinh cho che chở đến sau lưng. Chắn tầm mắt sau, Diệp Hoàn Hoàn mỉm cười đối với nữ hải tử đó mở miệng, xin lỗi, xin nhường một chút, đệ đệ ta không phải là minh tinh, chẳng qua là người bình thường, phiền toái đừng dọa đến hắn. Nói xong, hướng về trong đó một cô gái nhìn lại, ảnh chụp có thể xóa bỏ sao? Nữ hài một mặt tiếc nuối, nhưng thấy chị đối phương đều lên tiếng, không thể làm gì khác hơn là nhịn đau xóa chính mình mới vừa chụp lén ảnh chụp. Vị tỷ tỷ kia mặc dù nói chuyện không nghi ngờ gì nữa lệnh người không cách nào phản kháng, nhưng ngữ khí rất ôn nhu, sẽ không chút nào làm người ta không thích, cho nên nàng theo bản năng mà liền nghe theo lời nàng nói. Diệp Hoàn Hoàn thấy nữ hài đau lòng không thôi mà từng tờ một đem ảnh chụp xóa bỏ, cuối cùng còn dư một tấm gò má, không nhìn ra tướng mạo, vì vậy mở miệng nói, tấm này có thể lưu lại. Nữ hài vốn là còn chút ít không thích, nghe xong nhất thời một mặt kinh hỉ, có thật không cảm ơn, cảm ơn không khách khí. Cuối cùng đem nữ hài từ đó đuổi đi sau, Diệp Hoàn Hoàn thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía ngồi lên Thất Tinh, lời nói thành khẩn dặn dò, Thất Tinh à. Nhớ kỹ, xinh đẹp nam hải tử ở bên ngoài đây, nhất định phải học bảo vệ chính mình, nơi này nữ lưu manh rất nhiều, biết không? Bắt đầu nghe nói như vậy, theo bản năng mà nắm tóc, Phong tỷ, ngươi xác định lời này do ngươi nói ra không thành vấn đề sao? Bảy lần đầu tiên thấy loại chiến trận này, cũng vừa phục hồi tinh thần lại, biết rồi. Một bên bắt đầu chính là một bộ tâm thương yêu không dứt biểu tình nói, ai, sớm biết sẽ như vậy, liền để ta đơn độc để lại lao thất. Sau đó loại nguy hiểm này sự tình, liền giao cho ta đi. Diệp Hoàn Hoàn không nói gì mà liếc bắt đầu một cái, đừng nói chuyện vớ vẩn, đi rồi Phong tỷ, chúng ta tiếp theo đi đâu à? Bắt đầu hưng phấn hỏi. Diệp Hoàn Hoàn liếc nhìn xa xa bầu trời xanh thẳm, ta muốn trước về nhà một chuyến, các ngươi có thể tự do hoạt động. Về nhà là trước ngươi tại Hoa Quốc cái nhà kia sao? Hửng. Bởi vì lúc trước chủ nhiệm lớp Lương Lệ Hoa trận đại náo kia, tình huống của nàng, không sợ mình bên kia cũng đã biết. Cho nên nàng cũng không cần giấu giếm. Nàng đối với Thất Tinh giải thích của bọn hắn là, nàng tại Hoa Quốc là lấy thân phận của Diệp Hoàn Hoàn làm việc, bất quá cha mẹ nhân thân của Diệp Hoàn Hoàn cũng không biết thân phận của nàng. Cái kia Phong tỷ, chúng ta cùng ngươi cùng nhau trở về tốt rồi. Thất Tinh nhìn lấy Diệp Hoàn Hoàn, nhàn nhạt mở miệng nói. Bộ phát canh 5 kết thúc chụt chụt.